Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83. Tiểu cô nương chớ có phơi đen. Muốn nào khối. Đồ tể vỗ vỗ sạp thượng thịt. Mỗi một cái đều phì thật sự. Ngao du bữa ăn ngon đều thực hảo. Lục Tảo nhìn nhìn thịt. Sau đó tuyển một cái toàn bộ mỡ béo thịt mỡ. Mặt khác còn tuyển một khối thịt nạc. Thịt nạc nhiều ít văn một cân. Đồ tể nói. Thịt nạc 10 văn. Tiểu cô nương. Vẫn là mua thịt mỡ hảo. Thịt nạc mua trở về sẽ bị cha mẹ ngươi mắng. Nông gia người mua thịt đều mua phí. Thịt mỡ mới có thể đỡ thèm. Thịt nạc không được việc. Chỉ có trong thành không thèm thịt nhân tài sẽ mua gầy ba ba không một chút phì du thịt nạc. Nhưng Lục Tảo vẫn là thích ăn thịt nạc. Đặc biệt là ớt cay tiểu xào thịt. Mỗi lần nàng đều có thể ăn xong 2-3 chén cơm. Không có việc gì. Ta thiếu muốn một chút. Chỉ cần một cân là đủ rồi. Hành đi. Trở về ai mắng cũng đừng nói ta không khuyên ngươi. Đồ tể đem thịt sưng sưng. Thịt nạc nhiều 2 lượng. Coi như đưa ngươi. Hảo. Lục Tảo lại nhìn nhìn bên cạnh heo xuống nước. Bên trong có heo ruột gan heo heo bụng. Sở hữu gan heo heo bụng heo ruột thêm lên tổng cộng chỉ cần 10 văn tiền. Đồ tể nói. Đây cũng là không vừa khéo. Này heo xuống nước đã có người đính xuống. Tiểu cô nương muốn hôm nào lại đến đi. Như vậy đoạt tay. Lục Tảo thở dài. Nàng vốn đang tưởng mua trở về làm rau trộn gan heo cùng heo bụng. Xem ra lại không diễn. Đồ tể nói. Tiểu cô nương nếu muốn heo xuống nước. Ta lần sau họp chợ liền cho ngươi lưu trữ. Lục Tảo lắc đầu. Ta không biết khi nào lại đến huyện thành. Ngươi đừng cho ta lưu trữ. Vạn nhất không tới sợ trì hoãn ngươi sinh ý. Đồ tể gật gật đầu. Kia hành. Tiểu cô nương còn muốn cái gì sao? Từ bỏ liền này đó. Lục Tảo nhìn này khối ước chừng có 5 cân thịt mỡ. Cảm thấy hẳn là có thể ăn đến thu hoạch vụ thu đi. Thời tiết càng ngày càng. Nàng là không tính toán lại vào thành. Kia hành. 5 cân thịt mỡ. 1 cân thịt nạc. Đồ tể bạch bạch bạch kích. Hát thích bàn tính. Tổng cộng 85 văn. Lục Tảo đếm đếm tiền đồng. Nột. 80 văn. Hảo. Đồ tể đem thịt đưa cho Lục Tảo. Thời tiết nhiệt. Sớm chút lấy về đi treo ở giếng. Miễn cho hỏng rồi. Lục Tảo gật đầu nói tốt. Chuẩn bị lúc đi lại nhịn không được hỏi đồ tể. Lão bản, các ngươi nơi này không có heo xương cốt linh tinh sao? Có a, đồ tể từ sạp phía dưới lấy ra mấy cây dịch sạch sẽ đại xương cốt. Này cũng không thể ăn. Ta chờ lát nữa muốn lấy lại đi ném xuống. Lục Tảo ánh mắt sáng lên. Lão bản, có thể cho ta a? Đồ tể trực tiếp đem mấy cây cây gậy cốt cùng nhau cho Lục Tảo. Lại không gì thịt, ngươi cầm đi đi. Cây gậy cốt hai đoan vẫn là có một ít thịt nạc. Chỉ là ở đồ tể trong mắt không tính thịt. Nhưng Lục Tảo lại thích vô cùng. Cảm ơn lão bản. Đồ tể thấy Lục Tảo hoan thiên hỉ địa nhận lấy xương cốt. Nghĩ thầm một chút quang xương cốt có cái gì đáng giá thích. Nghĩ nghĩ lại từ sạp phía dưới lấy ra 2 căn móng heo. Tiểu cô nương, này móng heo so xương cốt hảo. Mặt trên tốt xấu còn có điểm da thịt tử. Người nếu là muốn xương cốt, cấp 2 văn tiền là được. Đừng nhìn này móng heo dơ. Người về nhà hảo hảo thu thập một chút hầm ăn. Đặc biệt hương, nếu không phải xem tiểu cô nương ngươi quen thuộc, ta còn không lấy ra tới. Nơi này chân heo, vai chính, cũng không giống hiện đại chịu người truy phủng. Thuộc về không ai hiếm lạ đầu thừa đuôi theo. Rất ít có người sẽ cố ý tới thịt phô mua. Cho nên loại này móng heo trên cơ bản đều là đồ tể lấy về ra nhà mình ăn luôn. Lâu, Lục Tảo nhìn móng heo. Phát hiện móng heo rất lớn. Vừa thấy chính là đại phì heo chân. Mặt trên thịt còn rất nhiều. Toại cảm thấy 2 văn tiền mua 2 căn đại móng heo vẫn là có lời. Vội vàng gật đầu. Muốn, cấp. Cảm ơn a, Lục Tảo cầm móng heo cũng không cảm thấy có hại. Vui vui vẻ vẻ cầm thịt đi rồi. Lúc này ngày đã lên tới đỉnh đầu. Chiếu lên trên người nóng rát đau. Lục Tảo cõng sọt bước nhanh hướng ngoài thành đi đến. Tính toán trở về nhà đi. mới vừa đi ra chợ bán thức ăn không bao xa. Lục Tảo liền nhìn đến một cái chân thọt lão thái thái đứng ở thái dương phía dưới bán cái sọt. Nàng tóc đã trắng bệch, cầu lũ bối, đầy mặt khuôn mặt u sầu chiều qua đường người kêu. Bán sọt, bán rổ, bán xoát đem. Qua đường người không có nhiều xem một cái. Vội vàng cõng sọt cùng cái sọt rời khỏi. Lục Tảo nhìn cái này tóc trắng bệch lão thái thái nhịn không được nhớ tới nãi nãi. Lúc ấy nãi nãi cũng là đầy đầu đầu bạc đứng ở đậu hủ quán trước. Nhỏ giọng thét to mời chào khách nhân. Có đôi khi có thể thực mau bán đi. Có đôi khi đi hồi lâu đều bán không ra đi. Sầu đến nãi nãi cũng thực thượng hòa. Lục Tảo xem đến không đành lòng. Đi qua, bà cố nội, cái sọt bao nhiêu tiền một cái? Bà cố nội kêu giới thực tiện nghi. Sọt biên thật sự mật. Có thể trang lúa. 15 văn tiền một trọn, lại đưa ngươi một cây đòn gánh. Thực tiện nghi, đúng vậy, bà cố nội nhếch miệng cười. Lộ ra rớt đến không còn mấy viên hàm răng. Nhà mình phòng sau cây trúc, lão nhân chính mình biên. Không đáng giá tiền, ta đây mua một trọn. Lục Tảo tính toán lấy về đi trang bắp. Lại nhìn nhìn bà cố nội bày ra tới đồ vật. Tiền mấy cái trong nhà không có trúc chế phẩm. Một cái sọt tre chế tác mà thành xoát đem. Một cái trúc cái cào. Một cái trúc rổ. Trong nhà kia một cái trúc rổ hôm qua bị nàng cấp áp hỏng rồi. Bà cố nội, tiểu cô nương ngươi đều phải a. Lục Tảo ừ một tiếng. Bao nhiêu tiền? Bà cố nội rất cao hứng. Này tam dạng ngươi thêm lên cấp 8 văn là được. Lục Tảo cũng không biết cụ thể giá cả. Dù sao nãy nãy nói nhiều ít đó là nhiều ít. Nàng cũng không có nói giới. 23 văn, nãy nãy ngươi số một số. Không cần số, không cần số. Bà cố nội đem tiền đồng nhi phóng hảo. Sau đó giúp đỡ Lục Tảo đem cái sọt toàn bộ điệp hảo phóng tới Lục Tảo sọt. Như vậy phóng sẽ không rớt. Bà cố nội bán đồ vật tổng cộng liền mười mấy kiện. Chính là như vậy điệp bối tới huyện thành. Bà cố nội nói lại đem đỉnh đầu lấy tới bán hàng che trúc mũ đặt ở Lục Tảo trên đầu. Hiện tại ngày lớn như vậy, tiểu cô nương chớ có phơi đen. Lục Tảo sờ sờ trúc mũ, tức khắc cảm thấy trên đầu mát mẻ không ít. Nãi nãi, này mũ bao nhiêu tiền? Không đáng giá mấy cái tiền. Ngươi cầm đi, vốn dĩ bà cố nội cảm thấy hôm nay khả năng bán không được rồi. Nhưng tiểu cô nương gần nhất liền mua đi rồi 4 dạng đồ vật. Bán 23 văn tiền. Tôn tử chữa bệnh tiền có rơi xuống. Kia cảm ơn nãi nãi. Lục Tảo nhớ rõ trong thôn rất nhiều người đều ở Thái Dương Thiên Lý mang loại này che nắng trúc mũ. Phỏng đoán hẳn là không quý. Cho nên liền nhận lấy. Tạ gì, bà cố nội còn cảm kích cái này hảo tâm cô nương đâu. Lục Tảo cùng bà cố nội nói xong lời từ biệt. Cõng cái sọt ra khỏi thành. Có lẽ là có đỉnh đầu bà cố nội đưa trúc mũ. Nàng thế nhưng cảm thấy một chút đều không nhiệt. Leosing. Quảng cáo. Cách chương.